Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105 khuyên bảo. Cày bừa vụ xuân sớm đã kết thúc. Thu hoạch vụ thu cũng thượng sớm. Trương Thúy Hoa không rõ Lục Tảo trong đất việc có cái gì nhưng vội. Lục Tảo trả lời. Ta ở rửa sạch cỏ dại. Chuẩn bị khai hoang. Khai hoang à. Trương Thúy Hoa nghe Lục Tảo nói như vậy cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc trong thôn có nhàn rỗi người đều sẽ nghĩ thừa dịp nông nhàn đi khai hoang. Đều nghĩ nhiều chút thu hoạch. Trong nhà nhật tử cũng có thể hảo quá một chút. Tiểu Hương không phải nói ngươi loại năm mẫu cái gì. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ. Trước sau không nhớ tới Tiểu Hương nói chính là cái gì lương thực. Ngươi sao lại muốn khai hoang? Người đến trước nhìn xem có thể hay không ra lương thực. Lại tiếp tục khai hoang a, Trương Thúy Hoa có chút khó thở. Người một tiểu nha đầu cũng không hiểu. Người cho rằng ngươi toàn bộ dùng sức khai hoang nhiều loại lương thực là có thể có thu hoạch. Còn phải xem mà cùng kế tiếp bón thúc. Này đó theo không kịp ngươi chính là khai hoang 100 mẫu cũng loại không ra lương thực. Còn có ngươi đừng ở rừng cây nhỏ bên kia khai hoang. Đi dòng suối nhỏ bên kia còn có một ít đất trống. Tuy rằng ly dòng suối nhỏ có chút xa, nhưng cũng so ngươi ở rừng cây nhỏ khai hoang hảo a, thật sự không muốn ở ngươi đi ngươi múc nước giếng chỗ đó khai hoang cũng so rừng cây nhỏ hảo. Trương Thúy Hoa cảm thấy Lục Tảo chính là cái không hiểu trồng trọt nha đầu ngốc. Hơn nữa thực không xem trọng rừng cây bên kia đất hoang. Lúc trước ngươi nếu là cùng chúng ta nói một câu, cũng không đến mức uổng phí công phu. Lục Tảo biết Trương Thúy Hoa là có ý tốt, cũng không tức giận, chỉ nói, đại bá nương, sẽ không uổng phí công phu. Người nói ngươi hảo hảo cây đậu cùng lúa không loại, loại một ít nghe cũng chưa nghe qua đồ vật, ngươi còn nói sẽ không uổng phí công phu. Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng lo lắng, nếu không lại loại một vụ cây đậu, tuy rằng chậm một cái đêm nguyệt, thu hoạch sẽ không quá hảo. Nhưng tổng so không loại hảo. Lục Tảo giờ khóc giờ cười. Đại bá nương ngươi cứ yên tâm đi. Sẽ không có vấn đề. Năm nay ta nhất định sẽ được mùa. Có thể có bao nhiêu? Còn có thể có 150 cân. Trương Thúy Hoa vẫn là không tin. Nàng sống vài thập niên. Gặp qua tốt nhất thu hoạch là một mẫu đất 130 cân. Vẫn là chăm sóc đến tốt hơn phì mà mới có nhiều như vậy. Mà Lục Tảo loại tân khai hoang thổ địa, loại lương thực nàng nghe đều không có nghe qua. Thu hoạch vụ thu khi có thể có 50 cân liền không tồi. Ít nhất vài trăm cân đi. Dựa theo hệ thống cách nói một mẫu đất ít nhất 1000 cân. Nhưng Lục Tảo sợ đem Trương Thúy Hoa dọa đến, cố ý giảm bớt một nửa. Trương Thúy Hoa liền đem lời này trở thành chê cười tới nghe. Muốn thực sự có nhiều như vậy thì tốt rồi. Đại bá nương ngươi đến lúc đó hãy chờ xem. Nếu là thật có thể loại ra nhiều như vậy. Năm sau các ngươi cũng loại loại này lương thực. Hệ thống đã từng nói qua. Lần này sản xuất bắp hạt giống lại lần nữa gieo trồng lúc sau. Sản lượng khả năng không có hệ thống cung cấp cao. Nhưng là cũng so bình thường lúa lúa mạch sản lượng cao. Mẫu sản hẳn là cũng có thể có mấy trăm cân. Lục Tảo cảm thấy đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chỉ cần đại bá bọn họ về sau gieo trồng cao sản lượng bắp. Về sau nhật tử lại nghèo cũng sẽ không so quá khứ khổ sở. Kia hành, Trương Thúy Hoa kỳ thật không tin. Nhưng thấy Lục Tảo vẻ mặt nghiêm túc cũng không hảo đà kích. Ta đây liền chờ, Lục Tảo ừ một tiếng. Hảo, Trương Thúy Hoa đi ra ngoài hai bước. Vẫn là có chút không yên tâm. Bất quá ngươi vẫn là mặc đi nơi đó khai hoang. Đi dòng suối nhỏ bên kia đi. Lục Tảo lắc lắc đầu. Đại bá nương, ta còn là không đi. Trương Thúy Hoa thở dài. Ngươi sao như vậy quật đâu? Lục Tảo nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định cùng Trương Thúy Hoa nói thật. Kỳ thật không dối gạt đại bá nương ngươi. Ta đã đem kia phiến đất hoang toàn mua tới. Ta cần thiết đem kia phiến mà toàn bộ khai khẩn ra tới. Cần thiết loại ra lương thực, bằng không bạc liền toàn bồi, toàn mua tới, kia đến hoa nhiều ít bạc a. Trương Thúy Hoa tức khắc tức giận đến huyết áp bay lên. Ngươi cái này bại gia tử a, những cái đó là cái gì mà a? Ngươi sao có thể mua những cái đó mà đâu? Liền tính muốn mua cũng muốn quá 2 năm có sản xuất lại mua a, thật là tức chết ta. Ngươi đây là làm chuyện gì nhi a? Trương Thúy Hoa thập phần sinh khí. Ngươi mua đất chuyện lớn như vậy nhi sao bất hòa chúng ta nói một tiếng? Chúng ta cũng hảo giúp ngươi nhìn một cái. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì a, những cái đó mà căn bản loại không ra lương thực. Nếu tới năm không sản xuất, ngươi lấy cái gì đi nộp thuế? Lâu, có phải hay không thôn trưởng làm ngươi mua? Không được, ta phải đi tìm thôn trưởng nói đi. Đến làm hắn đem đăng ký hủy bỏ. Bằng không về sau ngươi giao không nộp thuế liền xong rồi. Trương Thúy Hoa nói liền phải túm chạm đất đã sớm hướng trong thôn chạy tới. May mắn không giao bạc, bằng không đã muộn liền tới không kịp. Đại bá nương, đã không còn kịp rồi. Lục Tảo không đi theo chạy. Ta đã giao bạc, còn làm thôn trưởng cầm đi quan phủ che lại quan ấn. Gì? Che lại quan ấn? Trương Thúy Hoa tức khắc cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Thân mình đứng không yên. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a, đại bá nương? Lục Tảo vội đỡ Trương Thúy Hoa dựa vào vách tường ngồi xuống. Ngươi không sao chứ? Trương Thúy Hoa hô hô hô thở hổn hển vài khẩu khí thô. Chờ hoãn quá khí nhi tới. Vươn ra ngón tay dùng sức chọc Lục Tảo trán vài cái. Chuyện lớn như vậy nhi ngươi sao liền chính mình một người làm quyết định đâu? Ngươi sao bất hòa chúng ta nói một tiếng đâu? Lục Tảo cũng không nghĩ tới Trương Thúy Hoa lớn như vậy phản ứng. Đại bá nương, ngươi yên tâm đi, ta thật sự có thể loại ra lương thực. Ta không lừa ngươi, kia chỗ ngồi là tân khai hoang. Lại không phí, sao khả năng loại ra lương thực? Đối với Lục Tảo lý do thoái thác, Trương Thúy Hoa vẫn là không tin. Thôn trưởng sao có thể đáp ứng giúp ngươi cầm đi cái con dấu đâu? Thôn trưởng chuyện này làm được quá không địa đạo. Lục Tảo tâm nói thôn trưởng cũng là khuyên chính mình. Nhưng hiện tại nàng liền không nói. Miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Thúy Hoa đáy lòng tuy rằng khí. Nhưng đều che lại quan ấn. Chuyện này cũng không đổi được. Kia phiến mà ngươi toàn mua. Lục Tảo ừ một tiếng. Trương Thúy Hoa biết kia phiến đất hoang mà thực khoan. Dựa theo thổ địa giá cả tính xuống dưới đến hoa không ít bạc. Ngươi từ đâu ra như vậy nhiều bạc? Lục Tảo mím môi. Không biết là nói thẳng vẫn là cùng thôn trưởng giống nhau biên cái lấy cớ. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo một bộ rối rắm bộ dáng. Chắc hẳn phải vậy cho rằng nàng là mượn tiền. Ngươi vay tiền mua đất. Ta ông trời, ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy? Trương Thúy Hoa đáy lòng dâng lên vài phần bất mãn. Cảm thấy Lục Tảo quá không có đúng mực. Bạc là muốn mượn liền mượn sao? Mượn về sau nhưng như thế nào còn a, đồng thời nói chuyện ngữ khí cũng trọng vài phần. Ngươi cho rằng ngươi nương mặc kệ ngươi, ngươi liền có thể làm bậy. Sớm hay muộn có ngươi hối hận. Lục Tảo tuy biết đại bá nương là một mảnh hảo tâm, nhưng vẫn là nhân này đó lời nói nặng có điểm không vui. Đại bá nương, ta có chừng mực. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có thể có cái gì đúng mực? Không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Lục Tảo sắc mặt hơi trầm xuống. Nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trương Thúy Hoa cũng nhìn ra Lục Tảo không thích nghe những lời này. Ngẫm lại không phải chính mình khuê nữ. Nàng nói nhiều như vậy lời nói làm gì? Tính, chính ngươi cũng là đỉnh môn lập hộ người. Chính mình làm việc chính mình nghĩ nhiều tưởng tượng. Đừng nghĩ đương nhiên liền chạy tới làm. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Lục Tảo gật gật đầu. Ta biết đến đại bá nương. Người biết là được đi. Trương Thúy Hoa đáy lòng có chút sinh khí. Nói chuyện cũng có chút hướng. Đứng lên vỗ vỗ trên người bụi bặm. Ta đây liền đi về trước. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.